Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 128, chờ cô bị đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhật Đình thấy Hứa Thanh Khê không ngừng rơi nước mắt, thì không thể phủ nhận anh đã mềm lòng. Nhưng điều ấy không có nghĩa là anh đã bớt giận. Đặc biệt là bên dưới còn đang bao vây chặt lấy của anh. Khiến anh đã đâm lao thì phải theo lao. Anh cố kìm nén cơn xúc động trong lòng. Cúi đầu xuống bắt đầu hôn lên đôi môi đang nức nở của cô. Đôi môi kề sát nhau. Mùi hương ngọt ngào của cô lập tức đã hòa vào với hơi thở của Quân Nhật Đình. Ngay lập tức đã làm cho đầu óc anh trở nên căng thẳng. Rồi giống như dây đàn đứt phượt một cái. Trong nháy mắt đã mất tỉnh táo. Anh giống như một con sói đói đang vồ lấy con mồi. Không ngừng cắn xé trên đôi môi cô mang theo ý trừng phạt. Đau, tránh ra. Hứa Thanh Khê bị anh cắn liên tục chảy nước mắt. Vị mặn của nước mắt chảy theo gương mặt chạm đến cánh môi. Cảm nhận được điều ấy cộng với việc Hứa Thanh Khê không ngừng đánh anh. Quân Nhật Đình đã lấy lại được lý trí. Anh thở hổn hển, hơi buông lỏng Hứa Thanh Khê ra. Anh trông thấy đôi môi của Hứa Thanh Khê đã sưng đỏ còn có chút hơi nước. Khiến anh hận không thể lại tiếp tục giày vò đôi môi ấy lần nữa. Quân Nhật Đình lại động tình. Anh lại lần nữa cúi đầu xuống. Lần này động tác của anh rất nhẹ nhàng. Làm cho Hứa Thanh Khê vốn đang kháng cự đã không phản kháng lại nữa. Cô chỉ có thể thả lòng người mình rúc vào trong lòng anh. Hai mắt mơ màng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Không biết đã qua bao nhiêu lâu. Khi vầng trăng bên ngoài cửa sổ đã lên cao. Thì người đàn ông mới gầm nhẹ một tiếng chấm dứt trận chiến kịch liệt này. Quân Nhật Đình đứng dậy khỏi người Hứa Thanh Khê. Sau đó đi thẳng vào buồng vệ sinh. Không lâu sau. Bên trong đã truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Hứa Thanh Khê nằm trên giường. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào trần nhà trên đỉnh đầu. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ một lát sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Quân Nhật Đình cũng cuốn khăn tắm ra ngoài. Khi anh nhìn thấy cô gái trên giường vẫn không nhúc nhích thì cau mày lại. Đúng lúc anh đang định nói gì đó. Cô gái trên giường đã trực tiếp cầm lấy quần áo ngủ mặc lên người rồi bước qua anh đi về phía phòng tắm. Anh nhìn cánh cửa nhà tắm bị đóng rầm một cái. Lông mày nhăn lại có thể kẹp chết cả con muỗi. Đương nhiên anh cũng biết cô gái này đang tức giận. Dù sao thì chuyện vừa rồi. Ngay từ đầu cũng không mấy vui vẻ. Nhưng anh lại không cảm thấy việc này có gì đáng để cô tức giận cả. Thậm chí anh cũng không làm sai. Ai bảo cô không nghe lời. Dám gần gũi với người đàn ông khác 3 lần 4 lượt. Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói. Chỉ đợi sau khi cô ra ngoài sẽ nói chuyện tử tế với cô. Hỏi cho rõ ràng chuyện tối nay. Chỉ là ý định của anh rất tốt. Nhưng mà Hứa Thanh Khê lại không phối hợp. Sau khi cô ra khỏi phòng tắm. Thì phớt lờ người ở trong phòng. Tự mình tìm một bộ quần áo để ngày mai mặc rồi cầm lấy nó ra khỏi phòng. Quân Nhật Đình nhìn theo bóng lưng cô. Anh cảm thấy cơn giận mà mình vất vả lắm mới dẹp tan được. Lại đang có xu thế muốn bùng nổ. Anh hít một hơi thật sâu. Cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Rõ ràng là bây giờ Hứa Thanh Tuệ không muốn nói chuyện. Thì sẽ không nói được gì với nhau cả. Anh suy nghĩ một chút. Sau đó cầm lấy điện thoại ở bên cạnh gọi cho Hà Văn Tuấn. Cậu đang ở đâu? Tổng Giám Đốc, có chuyện gì không? Tôi vẫn ở trong nhà hàng. Hà Văn Tuấn trả lời lại. Cậu đi điều tra xem đêm nay đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao Trác Văn Khoa lại ở cùng một chỗ với Hứa Thanh Tuệ? Ngôn Tình Sắc. Vâng, Hà Văn Tuấn nhận lệnh. Sau đó cúp điện thoại. Quân Nhật Đình nhìn chiếc điện thoại đã cúp máy. Anh không lập tức bỏ xuống, mà nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Không bao lâu, điện thoại lại vang lên lần nữa. Hà Văn Tuấn đã điều tra được rõ ràng chuyện tối nay. Tổng Giám Đốc, Có khả năng chúng ta đều đã hiểu lầm mợ chủ rồi. Trong điện thoại, Hà Văn Tuấn nói ra hết kết quả anh ta điều tra được. Mợ chủ nghỉ ngơi ở trong phòng. Sau đó ông Hứa có đến tìm mợ chủ. Một lát sau khi ông Hứa đi khỏi thì Trác Văn Khoa mới qua đó. Hơn nữa, sau khi Trác Văn Khoa vào trong phòng, thì có một người phục vụ đã khóa cửa ngoài lại. Nhìn qua có vẻ như đã có âm mưu từ trước. Quân Nhật Đình nghe thấy thế thì sắc mặt xa sầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Hà Văn Tuấn giải thích. Chính là vào lúc Tổng Giám Đốc đi qua đó, thì người phục vụ kia đã mở cửa ra. Thời gian chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 phút đồng hồ. Hơn nữa, sau khi Tổng Giám Đốc vừa qua đó không lâu, thì bà Quân và cô Năm cũng qua đó. Chuyện sau này thì Tổng Giám Đốc cũng đã biết rồi. Nhìn qua có vẻ như là trùng hợp, nhưng mà lại luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Quân Nhật Đình nghe xong, thì ánh mắt tối đi. Lúc này đã không cần Hà Văn Tuấn phải nói thêm nữa. Anh biết khả năng bọn họ đều đã nghĩ oan cho Hứa Thanh Tuệ rồi. Có thể thật sự cô gái kia chỉ nghỉ ngơi ở đó thôi, nhưng lại bị người khác tính kế. Nghĩ vậy, trong mắt anh hiện lên vẻ tàn khốc. Tìm người phục vụ kia cho tôi. Tôi muốn biết là ai sai gã làm như vậy. Vâng, Hà Văn Tuấn nghe lệnh, cúp điện thoại rồi đi tìm người kia. Lúc đó Hứa Thanh Khê vẫn chưa biết Quân Nhật Đình đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Cô nằm trên chiếc giường lớn trong nhà trọ, nhưng lại không ngủ được. Tâm trạng rất không ổn. Cô cố ép bản thân không được nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa. Không được để ý đến nó. Nhưng mà trái tim lại đau đớn giống như bị kim châm. Khó chịu đến mức dường như làm cho cô hít thở không thông. Trong lòng cô hiểu rõ. Lần này mình đã bị người khác tính kế. Hơn nữa còn tính toán rất chu đáo. Cô cũng không dám tưởng tượng ngày mai sẽ có chuyện gì đang nhằm vào cô. Chỉ sợ bà Quân và những người kia sẽ lợi dụng chuyện này để đuổi cô ra khỏi nhà họ Quân. Nghĩ như vậy, trong lòng cô vô cùng buồn bực, bởi vì cô không thể để mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân được. Nếu không thì Hứa Hải Minh tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến mẹ cô. Hậu quả ấy cô không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà khi lo sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều ấy. Vào lúc cô đang lo lắng không thôi, thì điện thoại trên đầu giường bỗng vang lên. Cô nhìn thấy tên hiển thị là Hứa Hải Minh thì xoắn suýt một lúc sau đó vẫn nghe máy. Hứa Thanh Khê, điện thoại vừa được kết nối. Từ bên trong đã truyền đến tiếng quát chói tai của Hứa Hải Minh. Hứa Thanh Khê vô thức kéo điện thoại ra xa. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nói. Có chuyện gì? Mày còn dám hỏi tao là có chuyện gì à? Mày xem chuyện tốt mà mày vừa làm đi. Hứa Hải Minh không ngờ Hứa Thanh Khê vẫn còn mặt mũi để hỏi lại ông ta, nên mở miệng mỉa mai. Tất nhiên là Hứa Thanh Khê hiểu được ông ta đang ám chỉ chuyện tối nay. Cô nắm chặt lấy điện thoại, rồi trầm giọng nói. Trong chuyện này tôi cũng là người bị hại. Mặc kệ ông có tin hay không. Chuyện này do tôi bị người khác tính kế. Hứa Hải Minh căn bản không tin tưởng lời cô nói. A, bị tính kế. Ai lại dùng cách vụng về như thế để tính kế mày? Ông ta nhẹ nhàng mỉa mai Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê nghiến răng. Đừng nói với tôi là ông không biết trước đây Hứa Thanh Tuệ đã đắc tội với bao nhiêu người. Bọn họ đều đang ngồi chờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân. Hứa Hải Minh nghe thấy thế. Trong nháy mắt ông ta cảm giác mình bị nghẹn lời. Có điều ông ta cũng không định thừa nhận. Hứa Thanh Khê, mày đừng có kiếm cớ. Đừng tưởng rằng tao không biết suy nghĩ ấy của mày. Hứa Thanh Khê cũng bị thái độ này của ông ta làm cho tức giận đến mức bật cười. Vậy theo như lời ông nói, thì tôi có suy nghĩ gì? Tôi có thể có suy nghĩ gì được? Ý của mày, chính là mày không muốn làm theo sự sắp xếp của tao làm người thay thế cho Thanh Tuệ. Liều lĩnh muốn nhân cơ hội này câu lấy một thằng khác. Không chỉ muốn hủy hoại Thanh Tuệ, còn có ý định xây dựng tương lai tốt đẹp cho bản thân. Hứa Hải Minh nói xong, thì trực tiếp lạnh lùng uy hiếp. Hứa Thanh Khê, tao nói cho mày biết, nếu như mày dám làm hỏng chuyện tốt của tao, khiến Thanh Tuệ bị nhà họ Quân đuổi ra ngoài, thì tao tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mày. Chỉ cần vừa nghĩ tới mưu đồ ông ta vất vả xây dựng bị cô làm hỏng, thì ông ta đã muốn giết người rồi. Cách chương.